nết na trong xóm, nước da đen giòn với nụ cười xóm. Hơi hơi gánh gạo trên đường, chàng ơi gạo nam gạo bắc, đoàn viên chung gánh đừng để rơi, chàng chàng ơi gánh đừng để rơi. Hỡi em tát ruộng ngữ bên ngoài, nàng ơi biển đông ta tát cạn ngữ, nàng nàng ơi cho đời thuận nhau, chàng chàng ơi cho đời thuận nhau, nàng nàng ơi chàng chàng. Chàng nhìn đàn chim rối ước như chim ngang trời, sông chia miệng mồi như đũa có đôi, nàng cười không nói ngước ra sông núi, mà hay hay hồng như một ngày sáng thu, một buồng cao tân quanh co lối xóm những tà áo mới, mẹ già yên lặng thiếu nữ mơ mộng, các em đi đồng trông cây sâu vừa hứng mưa trên đất màu, hai bông ngô vàng hay bơi khoai nâu, nàng vừa cuốc bấm tắm trong sương sớm, tát xong nước rồi sẽ về thôi cơm. Sao nãy đã hái trâu, nhìn thằng cu bé dẫm mưa trong ngõ, tôi.